hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 461. Đánh đấm bừa bãi. Ngài Liên và Trương Tiểu Niên cảm thấy lựa chọn của mình vô cùng sáng suốt. Bọn họ vừa bay về phía trụ sở huấn luyện, vừa quan sát Hạ Thiên ở bên dưới. Lúc này bọn họ phát hiện Hạ Thiên đong giản vẫn bám theo trực thăng mà không rớt lại phía sau. Con mẹ nó, thằng này đúng là biến thái. Ngải Liên không nhịn được phải mắng một câu. Đội chúng ta có thù oán gì với hắn? Người này giết em trai của đội trưởng. Hơn nữa bộ dạng kia giống như đội trưởng đã giết em trai của hắn vậy. Rõ ràng đuổi theo máy bay không tha. Nhưng thật ra đội trưởng lại muốn bắt vợ hắn. Việc đội trưởng bắt vợ của Hạ Thiên, Trương Tiểu Niên lại biết rất rõ. Hừ, đội trưởng chúng ta có thân phận gì đáng giá đi bắt vợ hắn sao? Ngải Liên không cho là đúng, hắn nghĩ điều này là sai lệch. Điều này, thật ra đội trưởng muốn bắt vợ hắn, nhưng cô nàng kia lại may mắn chạy thoát. Trương Tiểu Niên nhìn Lý Minh Quang đang hôn mê, giọng nói hạ thấp xuống một chút. Ngải Liên chợt sững sờ. Trương ca, không phải như vậy đấy chứ. Đội trưởng đáng phải đi bắt cô ta sao? Đội trưởng muốn bắt vợ hắn để dụ hắn đến thủ đô, như vậy đội trưởng mới có thể báo thù cho em trai. Trương Tiểu Niên biết khá rõ vấn đề này, cuối cùng hắn không nhịn được phải chêm thêm một câu. Thật ra vợ hắn cũng không phải người thường. Thật vậy sao? Ngải Liên có chút hứng thú. Là ai vậy, Mộc Hàm? Trương Tiểu Niên trả lời. Mộc Hàm sao? Là người đẹp tóc vàng của Long Tổ à? Ngải Liên chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó hắn không nhịn được phải mắng một câu. Tên biến thái kia quá may mắn. Trương Tiểu Niên thừa nhận câu nói này của Ngải Liên, hắn cũng hiểu Hạ Thiên rất sướng. Mộc Hàm dù là đặc công của Long Tổ, nhưng nếu so sánh thì nàng cao hơn một chút so với các đặc công khác. Cũng là nhân vật có tiếng ở thủ đô, được vinh danh là một đóa hoa mà bao người ngưỡng mộ. Tất nhiên đại đa số đều không biết thân phận chính thức của Mộc Hàm. Nếu không sợ rằng sẽ có hơn phân nửa số người truy đuổi phải bỏ cuộc giữa chừng. Trương ca, tên khốn kia vẫn cứ tiếp tục đuổi theo, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngải Liên lúc này mở miệng hỏi. Không có gì, chúng ta cứ bay vào trụ sở, phía dưới sẽ có người ngăn cản. Trương Tiểu Niên không quan tâm đến vấn đề này. Dù tên kia có lợi hại thế nào cũng không thể chống lại số đông. Trong căn cứ có hơn trăm người. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng, tốc độ của hắn luôn được bảo trì bằng với tốc độ kinh người của trực thăng. Khi trực thăng ra tốc thì hắn sẽ tăng tốc. Khi trực thăng chạy chậm lại thì hắn cũng sẽ chậm lại. Mục tiêu của hắn chỉ có một. Đó chính là bắt được Lý Minh Quang đang ở trên máy bay. Hạ Thiên vừa mới đến thủ đô. Hắn không quen thuộc chỗ này. Ngồi xe taxi thì gặp một tên lừa đảo. Bây giờ vất vả lắm mới có được một Lý Minh Quang ngu ngốc tự đưa mình đến cửa. Tất nhiên hắn sẽ không để cho Lý Minh Quang chạy mất. Nếu như vậy thì sao tìm được vợ? Đúng lúc này hắn phát hiện máy bay bắt đầu giảm tốc độ. Vì vậy hắn cũng giảm tốc độ theo. Đột nhiên một tiếng hét từ phía trước truyền đến. Đứng lại! Hạ Thiên cũng không nhìn. Hắn vẫn chạy trốn về phía trước. Trong mắt chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiếc trực thăng trên bầu trời. Nếu có bất kỳ ai đứng ra cản trở sẽ bị hắn xử lý không chút do dự. Lúc này có người đứng ra cản đường. Hạ Thiên tung một đấm không chút do dự. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Đối phương ngã xuống. Dừng tay, nếu không tao nổ súng. Bên tai truyền đến một tiếng hét lớn. Hạ Thiên quay đầu nhìn thấy một người đang chĩa súng vào mình. Hạ Thiên đột nhiên biến mất. Một giây sau hắn xuất hiện bên cạnh tên cầm súng. Hắn đưa tay cướp lấy súng của đối phương. Sau đó nện báng súng xuống. Tên này ngất xỉu ngay tại chỗ. Làm gì vậy? Đứng lại! Thằng nào dám xông loạn vào đây? Một tên mặc quần áo quân nhân đang đứng nghỉ ngơi trên bãi đất trống. Hắn đột nhiên phát hiện trong tầm mắt có một kẻ không mời mà đến. Vì vậy quát lớn hỏi. Hạ Thiên vẫn không quan tâm đến đám người này. Chỉ cần không cản đường thì hắn sẽ chẳng quan tâm. Mục tiêu của hắn vẫn là chiếc máy bay phía trước. chặn nó lại. Một tiếng hét lớn vang lên, ba bốn tên đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên đánh về phía Hạ Thiên. Đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên bất mãn nói một câu. Sau đó hắn vung khẩu súng. Súng nện lên người một tên. Đồng thời hắn cũng ra chân. Khoảnh khắc sau tất cả đều ngã xuống đất. Đám người khác thấy tình cảnh như vậy mà không khỏi ngẩn ngơ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao còn lợi hại hơn cả đội trưởng? Khi đám người đang ngẩn ngơ thì Hạ Thiên đã xông về phía trước. Khoảnh khắc này trực thăng cũng đang đáp xuống. Hạ Thiên nâng súng bóp cò. Đùng, đùng, đùng. Khoảnh khắc sau Hạ Thiên đã bắn tất cả số đạn có trong khẩu súng. Chiếc trực thăng hầu như ở trong phạm vi làn đạn. Với kỹ thuật bắn súng của Hạ Thiên thì hầu như không viên nào chật mục tiêu. Nhưng người ở trên trực thăng lại may mắn. Vì Hạ Thiên chủ yếu bắn trực thăng mày không bắn người. Nếu không Ngải Liên và Trương Tiểu Niên sẽ chẳng giữ được tính mạng. Nhưng lúc này trực thăng lại rất thê thảm, bị bắn cho tàn tạ. Khi Hạ Thiên bắn đến viên đạn cuối cùng thì trực thăng vẫn còn chưa rơi xuống, vì thế mà hắn nổi giận. Hắn vung tay lên, khẩu súng trường phóng lên trời, một tiếng ầm vang lên, súng trường đập lên thân máy bay. Chiếc trực thăng đã tàn tạ, bây giờ bị một lực lượng lớn đập lên. Cuối cùng cũng không thể kiên trì thêm và ngã chúi đầu xuống đất. Nhảy ra mau. Trương Tiểu Niên dùng một tay ôm lấy Lý Minh Quang, sau đó hắn mở cửa cabin rồi nhảy từ trong máy bay ra ngoài. Bây giờ hắn cũng không cách quá xa mặt đất. Trực tiếp nhảy xuống cũng không chết. Nhưng nếu cùng xuống với máy bay thì khó thể nói không có vụ nổ lớn. Như vậy hắn nhất định phải chết. Khi Trương Tiểu Niên nhảy khỏi cabin thì Hạ Thiên ở bên dưới đã bắn lên không trung. Hắn nhanh chóng tiếp cận Trương Tiểu Niên và Lý Minh Quang đang rơi xuống. Lúc này hắn vung tay cướp lấy Lý Minh Quang trong tay Trương Tiểu Niên, sau đó khẽ rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình này rất ngắn, lúc này đám người trong trụ sở huấn luyện vẫn còn chưa kịp phản ứng. Khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh như vậy, dù là sĩ quan huấn luyện hay lính đặc chủng cũng trợn mắt há mồm. Sao giống phim hành động Hollywood như vậy? Chương 462. Quét sạch hắc báo. Đùng. Chiếc trực thăng rơi xuống đất phát ra tiếng nổ rất lớn. Lúc này đám người mới phục hồi tinh thần trở lại. Chiếc trực thăng cũng không nổ. Tất nhiên điều này cũng có thể nói là may mắn với mọi người. Nhưng Ngải Liên và Trương Tiểu Niên lại không may mắn như vậy. Hai người bọn họ khá thê thảm. Nhanh, các huấn luyện viên, may cứu đội trưởng. Trương Tiểu Niên cảm thấy chân càng đau nhức, sống như bị chặt đứt, nhưng hắn vẫn không quên chuyện quan trọng nhất. Có chuyện gì xảy ra? Người mở miệng là một sĩ quan huấn luyện trong trụ sở. Tuổi chưa cao, khoảng 24-25. Gương mặt cương nghị đen bóng, góc cạnh rõ ràng. Người này khá cao, ngoài làn da đen thì cũng được coi là đẹp trai. Tên sĩ quan huấn luyện này tên là Tống Vệ Quốc, là một thành viên chính thức của Hắc Báo. Nhưng thân phận của hắn khác với những thành viên khác. Ngoài thời gian ít ỏi khi chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, phần lớn thời gian hắn đều ở đây huấn luyện hậu bị. Đừng nhìn vào độ tuổi không quá lớn của hắn mà coi thường. Bây giờ phần lớn đám thành viên Hắc Báo đều đã từng được hắn huấn luyện. Mỗi người trong đội Hắc Báo đều biết trong đại đội Tống Vệ Quốc có thân phận gần với đội trưởng Lý Minh Quang. Hắn muốn giết đội trưởng đã hôn mê, phải nhanh chóng tìm bác sĩ. Trương Tiểu Niên vội vàng nói, sau đó hắn chỉ vào Hạ Thiên. Thật ra cũng không cần Trương Tiểu Niên phải chỉ, lúc này tầm mắt mọi người đã chuyển lên người Hạ Thiên. Nhưng những hành động của Hạ Thiên lại làm cho người ta cảm thấy mơ hồ, hắn thật sự giết người à? Sao lại giống cứu người vậy? Bây giờ Hạ Thiên quả thật không muốn giết người. Hắn lấy một cây ngân châm đâm lên người Lý Minh Quang vài cái. Nhìn qua có vẻ đang chữa bệnh cho đối phương. Đúng lúc này Lý Minh Quang chợt mở mắt. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên mà vẻ mặt biến đổi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình đã chạy thoát, sao bây giờ lại rơi vào trong tay Hạ Thiên? Mày! Lý Minh Quang đang muốn nói gì đó thì Hạ Thiên đã đâm xuống một châm. Khoảnh khắc này Lý Minh Quang cảm thấy toàn thân như có hàng ngàn con kiến cắn đốt. Nhưng lúc này cũng không tính là quá đau đớn, điều này chỉ làm hắn cảm thấy không thoải mái mà thôi. Hạ Thiên lại đâm một châm lên người Lý Minh Quang. Một châm lập tức làm cho Lý Minh Quang cảm thấy đau đớn như có hàng ngàn mũi tên bắn vào người. Á! Lý Minh Quang gào lên một tiếng thảm thiết. Dù hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt nhưng cơn đau quá khủng bố. Hắn không nhịn được phải kêu thành tiếng. Thằng ngu, tao đã nói rồi, sẽ cho mày sống không bằng chết. Hạ Thiên lại lấy ngân châm ra. Nếu tao đâm một châm này xuống thì cảm giác đau đớn của mày sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nếu mày chịu nói cho tao biết vợ tao ở đâu, tao sẽ đâm chết mày. Nếu mày không phải là một thằng ngu thì nên biết lựa chọn thế nào cho đúng chứ. Hạ Thiên, mày, mày muốn biết Mộc Hàm đang ở đâu sao? Chờ, chờ mày chết đi. Mồ hôi trên người Lý Minh Quang tuôn ra như mưa. Nhưng lần này hắn chỉ nín nhịn mà không kêu lên thảm thiết. Chỉ cần nhìn thì biết chịu đựng cũng không quá dễ dàng. Đến lúc này đám người Tống Vệ Quốc cũng cảm thấy sự việc không đúng. Mọi người cùng tiến lên bao quanh Hạ Thiên và Lý Minh Quang. Tống Vệ Quốc tiến lên một bước nhìn Hạ Thiên. Hắn quát lên nghiêm nghị: mày là ai? Mau thả đội trưởng ra, đừng làm phiền tao. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn Tống Vệ Quốc. Sau đó hắn lại đâm một châm lên người Lý Minh Quang. Á! Lý Minh Quang giống lên thảm thiết. Sau đó hắn cắn chặt môi, máy tươi tứa ra, trên mặt mồ hôi ròng ròng, trán nổi gân xanh, rõ ràng đang cực kỳ đau đớn. Mày đang làm gì? Tống Vệ Quốc lại tiến lên một bước, hắn quát lên nghiêm nghị: tao có cần biết mày là ai, mày phải lập tức thả đội trưởng ra, nếu không tao sẽ chẳng khách khí. Cút ngay, nếu không tao đập chết bây giờ. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tống Vệ Quốc. Sau đó hắn chụp lấy cổ áo của Lý Minh Quang. Hắn xách đối phương lên, một chân đá vào hạ bộ, một tay tát lên mặt. Lý Minh Quang nhìn không được phải hét lên thảm thiết. Ngay sau đó lại cắn răng nhẫn nhịn. Có thể nói lực chịu đựng của Lý Minh Quang là rất khủng bố. Ngu ngốc, mày không nói sao? Tao sẽ đánh đến khi mày nói thì thôi. Hạ Thiên nói xong thì đấm đá Lý Minh Quang. Hắn chẳng thèm quan tâm đám người ở xung quanh. Buồn cười. Tống Vệ Quốc nổi giận, hắn siết chặt nắm đấm rồi đột nhiên tấn công Hạ Thiên. Bảo mày cút đi mà không nghe sao? Hạ Thiên rất bất mãn. Hắn vẫn dùng một tay gơ y u vinh quy quy cơ chặt lấy Lý Minh Quang. Chân đi theo phiêu miêu bộ, thân thể xoay chuyển, tay còn lại siết chặt. Một đấm phóng ầm ầm về phía Tống Vệ Quốc. Tống Vệ Quốc đột nhiên lùi về phía sau, vẻ mặt biến đổi lớn. Hắn hô lên nghẹn ngào: phiêu miêu bộ sao? Hạ Thiên chợt sững sờ, sao người này lại biết phiêu miêu bộ? Hắn nhớ rõ thần tiên tỷ tỷ đã từng nói, người ngoài sẽ không thể biết được mà. Vẻ mặt Tống Vệ Quốc liên tục biến đổi, hắn quát lớn: tất cả cùng lên cứu đội trưởng. Tống Vệ Quốc vừa ra lệnh thì lập tức có vài chục người tấn công Hạ Thiên. Tống Vệ Quốc lại lui ra phía sau cực kỳ vượt dị. Hắn chọn phương pháp trợ chiến, đánh á á. Khi những tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người liên tục phóng lên không rồi ngã xuống. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi đã có hơn 10 tên phơi mặt trên nền đất. Tống Vệ Quốc nhìn chằm chằm vào những hành động của Hạ Thiên. Hắn càng trở nên kinh ngạc. Sau đó lặng lẽ lui ra phía sau và biến mất giữa cuộc chiến. Chưa đến 2 phút sau thì tất cả đám người đều nằm trên đất. Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ xử lý các người. Hạ Thiên nói một câu với đám người. Sau đó hắn tiếp tục tra tấn Lý Minh Quang. Nói, vợ tao ở đâu? Một cái tát vang lên. Mày có nói không? Lại là một đá. Vẫn còn lì không nói à? Hai tát tổng thêm một đá. Đám người đau đớn bò lên, sau đó ngẩn người nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt. Tên biến thái này ở đâu ra? Chỉ khoảnh khắc đã đánh ngã vài chục người. Hơn nữa còn ở trong trụ sở của Hắc Báo để tra tấn đội trưởng Hắc Báo. Đúng là quá kiêu ngạo. Đúng lúc này một đám binh sĩ vũ trang tận răng tiến vào. Vài chục giây sau đám người này đã vọt về phía Hạ Thiên. Vài chục cây súng chĩa về phía hắn. Người đi đầu chính là Tống Vệ Quốc. Thả đội trưởng Lý ra. Tống Vệ Quốc quát lên với Hạ Thiên. Nếu không mày sẽ là tổ ong. Tao đã nói rồi, mày phiền quá. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Vệ Quốc, sau đó hắn biến mất. Chương 463. Đánh mày thành tổ ong vò vẽ. Lúc này mục tiêu đã biến mất, đám người cầm súng có chút sững sờ. Nhưng một lúc sau bọn họ hầu như cảm thấy tay nhẹ băng, khoảnh khắc sau đã phát hiện súng trên tay không cánh mà bay. Lý Minh Quang lại liên tục kêu gào thảm thiết. Sau đó mọi người chợt phát hiện Lý Minh Quang bị ném xuống đất. Hơn nữa còn có hàng loạt khẩu súng bị người ta ném lên người. Một lúc sau trên người Lý Minh Quang đã được chất đầy súng. Lúc này mọi người mới phát hiện ra mục tiêu đã xuất hiện. Hạ Thiên đã xuất hiện ở vị trí vừa rồi. Nhưng khoảnh khắc này trên tay hắn lại có một khẩu súng. Họng súng chĩa vào Tống Vệ Quốc. Trước tiên tao cho mày thành tổ ong vò vẽ rồi nói sau. Hạ Thiên nói một câu bất mãn với Tống Vệ Quốc. Sau đó tiếng súng đã vang lên. Đùng, đùng, đùng. Hạ Thiên bắn súng có vẻ rất thuận tay. Vẻ mặt Tống Vệ Quốc chợt biến đổi. Một giây sau hắn cũng biến mất trước mặt mọi người như Hạ Thiên lúc vừa rồi. Ủa? Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn thì Tống Vệ Quốc cũng không biến mất. Nhưng thân pháp của tên kia khá nhanh. Hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Điều làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là Tống Vệ Quốc cũng tinh thông một loại bộ pháp. Tuy bộ pháp này khác biệt với phiêu miêu bộ của hắn, nhưng hai người lại cùng đưa ra một kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Bản lĩnh khá tốt, còn mạnh hơn cả đám Lý gia ngô ngốc. Hạ Thiên chợt tán dương một câu. Điều này cũng là sự thật. Thực lực thật sự của Tống Vệ Quốc quả thật mạnh hơn khá nhiều so với Lý Minh Quang. Tuy Hạ Thiên thật sự tán dương Tống Vệ Quốc nhưng động tác tay lại chẳng dừng lại. Hắn vừa nổ súng vừa dùng chân hất một khẩu súng ở dưới đất lên. Một khẩu súng phóng lên tay, sau đó hắn bắt đầu dùng hai súng xả đạn ở những góc độ cực kỳ dịu dị. Nhìn thì có vẻ không có mục tiêu. Nhưng thực tế thì hơn 10 viên đạn lại phóng ra tạo thành một mảng lưới thiên la địa võng bao quanh Tống Vệ Quốc. Điều này làm cho Tống Vệ Quốc không thể tránh né. Á! Tống Vệ Quốc đột nhiên kêu lớn một tiếng, ngay sau đó hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này chân trái khẽ lệch thiếu chút nữa đã quỳ rạp xuống đất, máu tươi từ chân ồ ồ phóng ra. Hạ Thiên dùng cả hai súng nhưng đáng tiếc là Tống Vệ Quốc né tránh khá tốt, vì vậy chỉ trúng một viên đạn nơi chân. Đã bắn xong, mày đúng là khá giỏi, vì vậy tạm thời anh không cho mày thành tổ ong. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó thuận tay ném súng ra một bên, cuối cùng thầm nói một câu. Kỹ thuật bắn súng của mình vẫn là lợi hại, xem ra Tam sư phụ cũng thua mình. Mày đừng quá kiêu ngạo. Một tên đàn ông đen đúa ở bên cạnh Tống Vệ Quốc chợt nổi giận gầm lên. Ngay sau đó hắn phóng về phía Hạ Thiên. Nhưng khi còn chưa tiếp cận Hạ Thiên thì đã kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Ngu ngốc! Mày nghĩ rằng tao không dám nổ súng nữa sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên đen đúa nằm trên mặt đất. Lúc này trên tay hắn lại có thêm một khẩu súng. Đám người khác dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ai cũng muốn động nhưng khi đảo mắt nhìn qua Tống Vệ Quốc và tên đen đúa trên mặt đất, ai cũng không dám hành động. Dù sao trên tay Hạ Thiên cũng còn súng. Tất cả không nên ra tay. Tống Vệ Quốc thầm nói một câu, sau đó hắn đứng lên nhìn Hạ Thiên. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Sao ngu vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Vệ Quốc. Tao đã sớm nói rồi, chúng mày đừng làm phiền tao, tao còn có việc cần phải làm. Hạ Thiên không cho Tống Vệ Quốc cơ hội nói chuyện. Hắn tiến lên đá văng súng ốm trên người Lý Minh Quang. Sau đó đá lên người tên này. Lần này Lý Minh Quang khá cứng. Hắn cắn răng không nói lời nào. Thằng ngu, không nói vợ tao ở đâu sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Lý Minh Quang. Hắn có chút căm tức. Tên ngu ngốc này nhẫn nhịn khá tốt. Năm xưa thành viên của ám ảnh đoàn còn chẳng được như vậy. Chẳng lẽ tên ngu ngốc này chính là nhẫn giả thần quy trong truyền thuyết? Hạ Thiên, tao. Tao đã nói rồi, mày chết sẽ biết một hàm ở nơi nào. Lý Minh Quang dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, trong mắt lộ ra cái nhìn cừu hận. Trước đó hắn thật sự đánh giá cao chính mình. Vì vậy căn bản không vạch kế hoạch rõ ràng mà cứng nhắc đến liều mạng với Hạ Thiên. kết quả là rơi vào thế hạ phong. Đùng, Hạ Thiên bắn một phát đạn vào chân Lý Minh Quang. Á, lúc này Lý Minh Quang đã không còn nhịn được, hắn phát ra tiếng gào thảm thiết, hơn nữa còn liên tục một lúc lâu không ngừng. Thằng ngu, mày không nói sao? Tao sẽ chậm rãi đánh mày thành tổ ong. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lý Minh Quang, tên đáng chết này dám bắt vợ hắn, đúng là tự tìm đường chết. Hạ Thiên, mày! Một lúc sau Lý Minh Quang ngừng kêu thảm thiết. Gương mặt hắn tái nhợt. Quần áo trên nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Chen đùi cũng ướt súng máu. Đùng. Hạ Thiên tiếp tục ra tay. Hắn vẫn bắn vào đùi Lý Minh Quang. Nhưng lần này là chân còn lại. Đám người chung quanh cảm thấy lạnh người. Tên này quá hung ác. Nổ súng bắn người mà chẳng chớp mắt. Bọn họ tin tên này giết người sẽ không chớp mắt. Thằng ngu, sau mỗi 10 giây tao sẽ nổ súng, đến lúc mày tình nguyện nói vợ tao ở đâu mới thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn bắt đầu đếm. 1, 10. Hạ Thiên nhanh chóng đếm đến 10, sau đó tiếng súng lại vang lên. Đùng, khi thấy trên đùi Lý Minh Quang chảy đầy máu tươi. Hạ Thiên cầm lấy ngân châm. Hắn nhanh chóng đâm hai cái lên người đối phương. Giúp cầm máu. Nếu tao không muốn cho mày chết thì sẽ không chết. Dù trở thành tổ ong cũng không chết. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lý Minh Quang. Sau đó lại tiếp tục đếm. 9, 10. Đùng. Hạ Thiên lại nổ súng không chút do dự. Lúc này mục tiêu là tay của Lý Minh Quang. Sau đó hắn tiếp tục hảo tâm giúp Lý Minh Quang cầm máu. Đám người chung quanh cũng sắp tan vỡ. Người này đúng là không hung ác bình thường. Là cao thủ bức cung cùng hung cực áp. Dừng tay, Hạ Thiên, mày mau dừng tay. Trương Tiểu Niên cuối cùng cũng không nhịn được. Đội trưởng căn bản không biết Mộc Hàm ở đâu, mày hỏi cũng vô dụng. À, vậy mày biết vợ tao ở đâu sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn Trương Tiểu Niên. Tôi không biết, nhưng... Trương Tiểu Niên trả lời, đáng tiếc hắn còn chưa nói xong thì đã nghe một tiếng súng, sau đó cảm thấy đùi đau đớn. Trương Tiểu Niên đáng thương bị té gãy chân, bây giờ lại trúng một đạn. Không biết thì đừng làm phiền tao. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trương Tiểu Niên. Bây giờ hắn còn chưa tìm ra vợ mình. Vì vậy tâm tình không được tốt cho lắm. Chương 464. Kẻ địch hùng mạnh xuất hiện. Tao căn bản không biết Mộc Hàm ở đâu. Trương Tiểu Niên vẫn cố nhịn đau, hắn tiếp tục giải thích. Mộc Hàm đã bỏ chạy, đội trưởng phái người đi tìm, nhưng đội trưởng cũng không tìm được. Bây giờ mày có tra tấn đội trưởng cũng không thể nói ra vị trí của Mộc Hàm. Mày nói thằng ngu này không bắt được vợ tao sao? Lúc này Hạ Thiên mới có chút lòng tin. Đúng vậy, đội trưởng căn bản không bắt được Mộc Hàm. Trương Tiểu Niên liên tục gật đầu. Mày đừng tra tấn đội trưởng, thả anh ấy ra. Hừ, thằng ngu này sao bắt được vợ tao? Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn nhớ đến một vấn đề. Sao điện thoại của vợ tao lại rơi vào trong tay tên ngốc này? Trương Tiểu Niên vội vàng giải thích. Mộc Hàm trốn đi, điện thoại và hành lý ở lại, vì vậy điện thoại ở trong tay đội trưởng. Xem ra vợ mình không việc gì. Hạ Thiên lầm bầm nói, điều này làm hắn yên tâm hơn. Khi thấy Hạ Thiên có chút lòng tin thì Trương Tiểu Niên vội vàng nói. Bây giờ mày đã thả đội trưởng ra được chưa? Đùng, đùng. Hạ Thiên nổ hai phát súng với Lý Minh Quang, súng vẫn bắn lên đùi, sau đó hắn bất mãn ném súng nói. Súng gì chán nản vậy, đạn quá ít. Trương Tiểu Niên lại chấn động, hắn hô lên tức giận. Mày làm gì? Sao còn nổ súng với đội trưởng? Mày ồn ào cáo gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Trương Tiểu Niên. Vì thấy vợ tao không bị bắt, bây giờ tâm tình của tao khá tốt, không muốn so đo với mày. Nếu không tao đã xử lý rồi. Nếu đội trưởng không bắt vợ mày, như vậy sao còn nổ súng với đội trưởng? Mày muốn làm gì đội trưởng? Trương Tiểu Niên vẫn tức giận chất vấn. Mày sao ngu vậy? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Trương Tiểu Niên. Thằng ngu này muốn giết vợ tao, tất nhiên tao phải cho hắn ra đi. Nếu không phải tao nghĩ rằng hắn biết vị trí của vợ, sợ rằng tao đã sớm xử lý nó rồi. Bây giờ mày nói nó chưa bắt được vợ tao, như vậy còn giữ lại làm gì? Nhưng khốn nổi thằng ngu này dám lừa gạt tao, vì vậy trước tiên tao phải đánh nó thành tổ ong, sau đó lại xử lý hắn. Trương Tiểu Niên lập tức choáng váng, hắn thật sự không thể nhìn Lý Minh Quang bị tra tấn, vì vậy mới giúp Lý Minh Quang. Nhưng xem ra bây giờ hắn đã hại Lý Minh Quang. Hắn không nói thì Lý Minh Quang tuy bị tra tấn nhưng sẽ không chết. Nhưng bây giờ hắn mở miệng, Lý Minh Quang chẳng khác nào không còn giá trị trước mắt Hạ Thiên. Vì vậy cũng chỉ còn đường chết. Tống Vệ Quốc lúc này đã không nhịn được phải mở miệng nói một câu. Hạ Thiên, tốt nhất cậu phải suy xét hậu quả. Đùng đùng đùng đùng. Trả lời Tống Vệ Quốc là những tiếng súng liên tiếp. Trên tay Hạ Thiên chẳng biết đã có thêm một khẩu súng từ khi nào. Sau đó hắn liên tục bắn vào hai chân Lý Minh Quang. Á, Lý Minh Quang bắt đầu kêu lên thảm thiết không dứt. Vì Hạ Thiên động tay động chân mà những viên đạn găm vào người tạo ra vết thương cực hạn. Nhưng hắn vẫn không hôn mê, vẫn còn bảo trì được sự thanh tỉnh. Lại hết đạn, Hạ Thiên có chút buồn bực. Sau đó hắn hất chân lấy thêm một khẩu súng. Hừ, tao cũng chẳng thèm đánh mày thành tổ ong. Trước tiên cho mày thành kẻ ngu. Kiếp này đã ngu thì kiếp sau sẽ khôn hơn. Dừng tay. Dù biết không hiệu quả gì nhưng Trương Tiểu Niên vẫn quát lên một tiếng. Hắn lại chịu đau nhào qua ngăn cản. Đáng tiếc, đừng nói Trương Tiểu Niên đã bị thương, dù hắn ở trạng thái cực thịnh cũng không thể ngăn cản được Hạ Thiên. Hạ Thiên nâng súng chĩa lên đầu Lý Minh Quang. Hắn chuẩn bị cho Lý Minh Quang về địa ngục, cho tên này cùng đi theo Lý Minh Hảo. Nhưng đúng lúc này một luồng khí tức nguy hiểm bùng lên sau lưng, khoảnh khắc này hắn đột nhiên cảm thấy áp lực khủng bố ập đến. Hạ Thiên xoay người. Trong tầm mắt hắn xuất hiện một sợi tơ màu đen rất dài. Chủ nhân của sợi tơ đang ở ngoài trăm mét nhưng đầu sợi tơ đã bay đến trước mặt Hạ Thiên. Đáng lý ra đây là một sợi tơ mềm nhũn nhưng lúc này lại kéo căng thẳng tắp. Giống như trên sợi tơ có một lực lượng cực kỳ khủng bố. Tuy Hạ Thiên cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố nhưng vẫn không tránh. Hắn tiện tay lăng súng ra. Sau đó hắn thò tay ra chụp lấy sợi tơ. Đúng lúc Hạ Thiên chuẩn bị chụp chúng thì sợi tơ chợt rung động. Hắn cảm thấy bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn. Trên sợi tơ màu đen truyền đến một lực lượng cực kỳ khủng bố đánh văng bàn tay hắn ra ngoài. Dưới áp lực khủng bố của sợi tơ đen, Hạ Thiên cũng không tự chủ được phải lùi về phía sau một bước. Đúng lúc này sợi tơ lại phóng đến trước mặt hắn chưa đến 10cm. Sợi tơ còn chưa chạm vào người nhưng Hạ Thiên đã cảm thấy luồng hàn khí lạnh thấu xương. Đây là một luồng chân khí cực kỳ băng hàn và khủng bố. Dù chưa tiếp xúc nhưng hắn đã cảm giác được một lực phá hoại khủng bố. Vừa rồi liều mình chụp vào sợi tơ và ăn phải quả đắng. Bây giờ Hạ Thiên quyết định tạm thời tránh đi. Vì vậy hắn dùng phiêu miêu bộ và lách ra. Sợi tơ màu đen vốn đang phóng đến thẳng băng, đúng lúc này lại hóa thành một con rắn linh hoạt, vẫn bám theo Hạ Thiên như hình với bóng. Dù hắn né đến nơi nào thì sợi tơ cũng phóng đến. Tình cảnh lúc này vì tránh né công kích của sợi tơ, Hạ Thiên giống như không còn cách nào khác phải dùng phiêu miêu bộ và liên tục né tránh. Kẻ địch hùng mạnh vượt qua dự đoán của Hạ Thiên. Không thể ngờ, đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp phải đến tận bây giờ. Hắn thậm chí còn chưa có thời gian nhìn xem bộ dạng của đối phương là thế nào. Trong tầm mắt của hắn thì giống như chỉ có sợi tơ đen. Hắn không thể không tập trung tất cả lực chú ý lên sợi tơ. Khi Hạ Thiên dùng toàn lực để đối phó thì sợi tơ lạ biến mất cực kỳ vụng dị, rõ ràng là bị kẻ địch thu về. Nhưng đúng lúc này Hạ Thiên lại cảm thấy một bóng đen lói lên. Một luồng khí lạnh như băng tiếp cận. Ngay sau đó một bàn tay hầu như trong suốt xuất hiện trong tầm mắt hắn. Bàn tay trong suốt và cực kỳ xinh đẹp kia giống như không có bất kỳ hành động nào quá sức tưởng tượng. Nhìn qua chỉ có thể cảm thấy bàn tay đang dò xét Hạ Thiên. Nhưng tốc độ nói thì rất chậm nhưng thực tế lại nhanh đến mức khó tưởng. Hạ Thiên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thì lồng ngực đã đau đớn. Một chưởng vỗ lên ngực hắn. Người này quả nhiên tinh thông phiêu miêu bộ. Một giọng nói dễ nghe và lạnh như băng truyền vào tai Hạ Thiên. Nguyệt Thanh Nhã và cậu có quan hệ gì? Chương 465. Người phụ nữ hắc y thần bí. Bộp bộp bộp. Hạ Thiên lui về phía sau, mỗi bước chân nhập sâu vào trong đất, sau đó khó khăn lắm mới dừng lại. Cuống họng sinh ra cảm giác ngọt ngọt, vì vậy mà há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phụt, một luồng chân khí lạnh lẽo phóng vào trong người Hạ Thiên, hơn nữa còn liên tục tuôn chảy trong kinh mạch. Dù Hạ Thiên có băng hỏa linh khí, nhưng băng khí trong người hắn lại không hợp với hàn khí này. Luồng hàn khí này cũng không tính là nhiều, cũng bị Hạ Thiên áp chế xuống. Nhưng có một điều khó thể nghi ngờ, lúc này hắn thật sự thất bại, đã bại hoàn toàn. Đối thủ quá mạnh, điều này làm hắn sinh ra cảm giác khó theo kịp. Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ địch, đối thủ quá mạnh, đồng thời cũng có sánh người rất tuyệt. Người này rất cao, gần 1m8, cách ăn mặc có chút quái dị, toàn thân là áo quần đen buộc quanh người. Những bộ vị trên người cao ngất và đầy đặn, eo nhỏ chân dài. Cũng vì eo nhỏ mà bộ ngực lồi hẳn ra làm đám người đứng xem lồi cả mắt. Nếu so sánh thì dù là Lãnh Băng Băng đứng trước mặt người này cũng phải ở vào thế hạ phong. Nếu người này chỉ ăn mặc quần áo đen thì chẳng tính là quái dị. Điều quái dị chính là ngoài thân thể được bao quanh bằng bộ quần áo màu đen thì còn có rất nhiều sợi tơ đen. Sợi tơ vừa rồi tấn công Hạ Thiên chính là một trong số đó. Những sợi tơ này không gió mà bay. Những sợi tơ bay múa xung quanh, không có bất kỳ quy luật nào. Điều này làm cho nàng trở nên rụt rị. Dù là trong mắt ai thì cách ăn mặc cũng không bình thường. Những sợi tơ màu đen quấn quanh người, thậm chí quấn quanh mặt. Mái tóc đen cũng tung bay với những sợi tơ. Lúc này gương mặt nàng cũng bị những sợi tơ màu đen che giấu, làm người ta khó thể nhìn ra tướng mạo. Thứ duy nhất có thể thấy chính là cặp mắt kia. Cặp mắt của người phụ nữ này rất đẹp, lông mi dài, con ngươi đen nhánh. Nhưng khi nhìn thấy cặp mắt thì Hạ Thiên không sinh ra cảm giác xinh đẹp. Hắn cảm thấy trong đó là ánh mắt lạnh lùng, còn có sát ý nồng đậm. Trong mắt nàng bùng ra hai luồng sáng chỉa vào người Hạ Thiên. Điều này làm hắn cảm thấy lồng ngực bức bối. Cặp mắt đối phương rõ ràng có thể giết người. Nhìn đối phương thì lần đầu tiên Hạ Thiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Không phải sợ hãi vì người này hùng mạnh, cũng không phải vì dáng người ma dược, lại càng không phải đối phương có cặp mắt giết người, mà chỉ vì nàng nói ra ba chữ Nguyệt Thanh Nhã, một cái tên vốn không nên có người nào được biết. Đáng lý ra cũng chỉ có 5 người biết, ngoài hắn thì cũng chỉ còn 3 vị sư phụ, còn có cả Kiều Tiểu Kiều. Vì đây là cái tên của thần tiên tỷ tỷ. Đây là tên của thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp nhất trên đời, chính là Nguyệt Thanh Nhã. Nhưng bây giờ cái tên của thần tiên tỷ tỷ lại được một người xa lạ nói ra khỏi miệng. Hơn nữa còn truy vấn quan hệ giữa Hạ Thiên và thần tiên tỷ tỷ. Điều này làm hắn tuyệt đối kinh ngạc. Hắn sinh ra cảm giác người này nhất định có quan hệ với thần tiên tỷ tỷ. Hắn càng phát hiện, thật ra trên người đối phương còn có một luồng khí chất tương tự như thần tiên tỷ tỷ. Trên người các nàng giống như cùng bùng ra một luồng khí chất cao ngạo. Này, chị là ai? Tên của thần tiên tỷ tỷ mà chị cũng biết được sao? Hạ Thiên lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường sau khoảnh khắc run sợ ngắn ngủi. Sau đó hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương, trong lòng thầm nghĩ phải làm sao để đánh nàng một trận. Thần tiên tỷ tỷ sao? Người phụ nữ hắc y nghe xong thì có chút kinh ngạc, sau đó nàng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên cậu biết Nguyệt Thanh Nhã. Người phụ nữ hắc y còn chưa nói xong thì có hơn 10 sợi tơ phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vội vàng tránh né, nhưng lúc này hắn căn bản không kịp tránh. Hơn 10 sợi tơ trói hắn lại thật chặt, không thể nhúc nhích. Sau đó hắn cảm thấy mình bay bổng lên không. Bên tai vang lên những tiếng o o. Rõ ràng đang bị người phụ nữ hắn kéo đến. Lúc này đám người hắc báo trong trụ sở huấn luyện cũng đang trợn mắt há mồm. Đáng lý ra bọn họ đều cảm thấy Hạ Thiên quá biến thái. Nhưng còn có người biến thái hơn cả Hạ Thiên. Bây giờ còn bắt được cả Hạ Thiên, Tất nhiên đối với bọn họ thì đây mới là chuyện tốt, ít nhất bây giờ bọn họ cũng an toàn. Huấn luyện viên, phải làm sao bây giờ? Có người không nhịn được phải nói một câu. Bây giờ Lý Minh Quang đã là người hầu như gần chết. Người làm chủ tất nhiên là sĩ quan huấn luyện Tống Vệ Quốc. Tống Vệ Quốc dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên biến mất, sau đó hắn mở miệng nói. Trước tiên đưa đội trưởng đến bệnh viện, những người bị thương cũng đưa đến bệnh viện, những chuyện khác nói sau. Thực tế Tống Vệ Quốc cũng trúng một viên đạn, nhưng đối với hắn thì chẳng đáng là gì. Hạ Thiên đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để đánh văng những sợi tơ màu đen trên người. Nhưng đúng lúc này hắn lại cảm thấy mình khựng lại. Sau đó bị ném xuống đất. Những sợi tơ trên người cũng biến mất hơn phân nữa. Chỉ còn lại vài sợi cột trên người. Nhưng hắn căn bản không thể nhúc nhích, công lực cũng bị ngăn chặn, căn bản không thể nào thi triển được. Hạ Thiên nhìn lướt qua bốn phía, hắn cảm thấy mình ở trong một gian phòng rộng rãi. Tuy gian phòng này khá lớn nhưng bên trong lại rất đơn giản. Ngoài một chiếc giường đã được trải lụa đen khá lớn thì căn bản không còn gì khác. Khoảnh khắc này người phụ nữ hắc y đang ngồi trên giường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Cậu có quan hệ gì với Nguyệt Thanh Nhã? Người phụ nữ hắc y tiếp tục dùng giọng lạnh lùng hỏi. Sao chị lại biết thần tiên tỷ tỷ? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Tôi đang hỏi cậu trước. Người phụ nữ hắc y dùng giọng lạnh lùng hơn hỏi. Cậu tốt nhất đừng nói cho tôi biết Nguyệt Thanh Nhã là chị mình. Thần tiên tỷ tỷ tất nhiên không phải là chị tôi. Hạ Thiên có chút bất mãn. Thần tiên tỷ tỷ là vợ tôi. Không cần gạt tôi, nếu không tôi sẽ giết cậu. Người phụ nữ hắc y dùng giọng lạnh lùng nói. Nể mặt Nguyệt Thanh Nhã, tôi cho cậu một cơ hội. Tôi hỏi cậu một lần nữa. Nguyệt Thanh Nhã rốt cuộc có quan hệ gì với cậu? Hạ Thiên cũng rất bức bối. Chỉ có vấn đề gì sao? Tôi đã nói rõ rồi, thần tiên tỷ tỷ là vợ tôi. Chương 466. Tống Ngọc Mị một sợi tơ lại phóng về phía Hạ Thiên, sau đó quấn quanh cổ hắn. Khoảnh khắc sau hắn đã sinh ra cảm giác khó thở, mà sợi tơ chậm rãi thít chặt lại. Cuối cùng tôi hỏi cậu một câu, Nguyệt Thanh Nhã là gì của cậu? Có phải là sư phụ của cậu không? Giọng điệu của người phụ nữ hắc y càng lạnh lùng hơn, khoảnh khắc này cũng bùng ra sát ý nồng đậm. Chỉ có bệnh sao? Dù đã cảm thấy khó thở nhưng Hạ Thiên vẫn còn có thể nói chuyện, trong bụng còn thầm mắng chửi đối phương. Tôi đã nói thần tiên tỷ tỷ là vợ tôi, chị không tin đầu óc chị có vấn đề sao? Có phải muốn tôi trị bệnh cho không? Người phụ nữ hắc y rung sợi tơ. Hạ Thiên bay về phía nàng. Một bàn tay trong suốt chợt duỗi ra. Nàng chụp lấy cổ Hạ Thiên. Bộ dạng có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Nguyệt Thanh Nhã có thân phận gì? Sao lại vừa ý loại phàm phu tục tử như cậu? Đúng là nói tầm bậy, tôi sẽ bóp chết cậu. Này, chỉ ven vét thần tiên tỷ tỷ yêu tôi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người phụ nữ hắc y. Đầu óc chỉ có vấn đề sao? Chỉ là phụ nữ, sao lại muốn cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi? Còn nữa, tôi không phải là phàm phu tục tử. Thần tiên tỷ tỷ đã nói tôi là người thông minh nhất, lợi hại nhất, đặc thù nhất và đẹp trai nhất. Tôi là đệ nhất thiên hạ, độc nhất vô nhị. Tuy Hạ Thiên bị người phụ nữ hắc y quản chế nhưng vẫn không sợ hãi. Hắn không sợ nàng nổi giận, vì vậy mở miệng nói. Chị đừng nghĩ bóp chết tôi. Nếu chị muốn bóp chết tôi, như vậy chị sẽ chết. Tôi biết chị có bệnh. Ngoài tôi ra thì không ai có thể trị được. Người phụ nữ hắc y nghe Hạ Thiên nói ra những lời như vậy thì nới lòng tay. Sau đó hắn lạnh giọng hỏi. Cậu nói tôi có bệnh, vậy tôi hỏi một chút, tôi bị bệnh gì? À, đơn giản thôi. Chị âm dương không đều. Tuy đã bị chị ngăn chặn nhưng sẽ dồn nén ngày càng nhiều. Một ngày nào đó khí hỏa bốc cao, chị sẽ bị thiêu rụi. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Người phụ nữ hắc y chợt rung tay, sau đó nàng lạnh lùng hỏi. Cậu là thầy thuốc sao? Điều này là đương nhiên, tôi là đệ nhất thần y. Hạ Thiên không chút khiêm tốn. Vậy cậu nói xem bệnh của tôi nên trị thế nào? Người phụ nữ hắc y dùng giọng lạnh lùng hỏi. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần một người đàn ông là được. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Không đúng, khí hỏa của chị quá mạnh. Một người đàn ông sợ rằng không đủ. Phải tìm 180 tên đàn ông mới được. Câm miệng, người phụ nữ hắc y chợt quát lên nghiêm nghị. Còn biện pháp gì khác không? Còn tôi là đệ nhất thần y, dù là bệnh gì cũng có thể trị. Hạ Thiên trừng mắt nói, hắn nhìn người phụ nữ hắc y. Muốn tôi chữa bệnh không? Cậu thấy tôi sẽ tin sao? Người phụ nữ hắc y chợt cười lạnh. Cậu hảo tâm chữa cho tôi sao? Trước nay tôi đều rất hảo tâm. Thần tiên tỷ tỷ cũng vì cảm thấy tôi lương thiện mới yêu thương. Tuy chỉ có vẻ muốn cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi. Nhưng tôi là thầy thuốc. Tôi sẽ không so đo. Nhưng tôi chữa tốt cho chị không được cướp thần tiên tỷ tỷ với tôi. Hạ Thiên mở lời rất hồn nhiên. Câm mồm. Người phụ nữ hắc y lạnh lùng quát. Không được nói bậy bạ. Này, ai muốn cướp Nguyệt Thanh Nhã với cậu? Cậu nói cậu là đàn ông của Nguyệt Thanh Nhã sao? Tốt lắm, tôi hỏi cậu một vấn đề. Nếu cậu trả lời được, tôi sẽ tin tưởng cậu. Người phụ nữ hắc y khẽ buông tay. Nàng đẩy Hạ Thiên ra, sau đó giọng điệu trở nên lạnh lùng. Nếu cậu không trả lời được thì hôm nay sẽ là ngày chết của cậu. Có gì làm khó được tôi? Hạ Thiên thầm nghĩ, hắn nhất định sẽ trừng phạt người phụ nữ hắc y này. Lúc này người phụ nữ hắc y lại mở miệng. Trên người Nguyệt Thanh Nhã có một cái bớt. Nếu cậu thật sự là đàn ông của thần tiên tỷ tỷ, như vậy sẽ biết nó nằm ở đâu. Bây giờ cậu có thể cho tôi biết được chưa? Sao chỉ biết trên người thần tiên tỷ tỷ có bớt? Hạ Thiên bắt đầu dùng ánh mắt buồn bực nhìn người phụ nữ hắc y. Chị và thần tiên tỷ tỷ có quan hệ gì? Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước. Nếu cậu nói đúng tất nhiên tôi sẽ trả lời. Người phụ nữ hắc y lạnh lùng nói. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn quyết định nói trước. Được rồi, nể chị có vẻ rất thân thuộc với thần tiên tỷ tỷ. Tôi sẽ nói cho chị biết. Trên ngực trái của thần tiên tỷ tỷ có một nốt ruồi son. Hạ Thiên rất quen thuộc với vị trí kia của thần tiên tỷ tỷ. Không chỉ vì nốt ruồi son này ở bộ vị quá mắt bắt. Hơn nữa đây cũng là một bộ vị mẫn cảm. Cũng là một nơi mà hắn thích nhất. Cậu thật sự là đàn ông của Nguyệt Thanh Nhã sao? Người phụ nữ hắc y nhìn Hạ Thiên trong mắt là cái nhìn khó tưởng. Tôi đã nói là không lừa chị. Hạ Thiên bất mãn. Này, bây giờ chị có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc chị có quan hệ gì với thần tiên tỷ tỷ? Tôi là... Ánh mắt người phụ nữ hắc y trở nên dịu dàng hơn khá nhiều. Giọng điệu cũng không còn lạnh lùng như trước. Tôi là bạn tốt nhất của chị ấy. Tôi là Tống Ngọc Mị. Chị ấy có nhắc đến tôi không? Thì ra chị là bạn của thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên thở ra một hơi. Nhưng thần tiên tỷ tỷ chưa nhắc đến chị. Vì vậy tôi không biết. Người phụ nữ hắc y tự xưng là Tống Ngọc Mị nở nụ cười. Đúng lúc này những sợi tơ bó buộc trên người Hạ Thiên cũng đột nhiên biến mất. Mà khoảnh khắc này Hạ Thiên cũng cảm giác công lực đã khôi phục lại. Chị ấy không nói với tôi cũng là bình thường. Hình như tôi cũng là lần đầu tiên nhắc đến chị ấy với người ngoài. Thực tế 20 năm qua tôi liên tục tìm chị ấy. Tống Ngọc Mì chậm rãi nói trong giọng nói có chút vui thích. Bây giờ tôi đã tìm được chị ấy. Tống Ngọc Mì dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Hạ Thiên, giọng nói cũng dịu dàng còn mang theo chút hương vị năm nỉ. Cậu có thể nói cho tôi biết chị ấy ở đâu không? Thần tiên tỷ tỷ à, ở trong nhà tôi. Hạ Thiên trả lời không chút nghĩ ngợi. Nhà cậu ở thủ đô sao? Tống Ngọc Mì lại hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Nhà của tôi ở đây rất xa. Chỗ đó cũng không ai biết. Nhưng nếu chị muốn gặp thần tiên tỷ tỷ, tôi có thể đưa chị đi. Thật vậy sao? Tống Ngọc Mì chợt vui sướng trong giọng nói có chút vội vàng. Được rồi, bây giờ cậu đưa tôi đi. Bây giờ không được. Hạ Thiên ra vẻ khó khăn. Tôi còn bận việc, hơn nữa nơi đó cách quá xa. Bây giờ chị lại có bệnh, không đi được xa như vậy. Thân thể của tôi không có vấn đề. Tống Ngọc Mì vội vàng trả lời. Cậu có chuyện gì cậu cứ nói, tôi sẽ giúp. Chương 467. âm hỏa thiêu đốt. Cơ thể của chị có vấn đề. Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị, bộ dạng rất chuyên chú. Trong cơ thể của chị tích lũy quá nhiều âm hỏa, tuy công lực chị rất mạnh nhưng vẫn không thể áp chế được. Tôi phải chữa tốt cho chị mới có thể đến gặp mặt thần tiên tỷ tỷ. Nếu không lỡ may chị chết giữa đường, thần tiên tỷ tỷ biết được sẽ tức giận. Tôi cũng không muốn làm thần tiên tỷ tỷ tức giận. Tống Ngọc Mị có chút yên lặng, sau đó hắn mở miệng hỏi. Cậu có thể trị được sao? Tất nhiên, tôi là thần y đệ nhất. Hạ Thiên nói bằng giọng tràn đầy tự tin. Theo tôi được biết thì thầy thuốc sẽ không chữa bệnh không công cho tôi, cậu chữa cho tôi có điều kiện gì không? Tống Ngọc Mị lại hỏi, có vẻ nàng vẫn rất cảnh giác với Hạ Thiên. À, tôi chữa bệnh cho người khác thì chỉ muốn tiền. Nhưng chữa bệnh cho bạn của thần tiên tỷ tỷ. Mà thần tiên tỷ tỷ lại là vợ tôi. Tôi chỉ bệnh cho chị cũng không cần tiền. Hạ Thiên trả lời. Trong mắt Tống Ngọc Mị lóe lên cái nhìn quái dị. Sau đó nàng tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ cậu không hận là vừa rồi tôi đánh cậu bị thương sao? Vì sao bây giờ lại tình nguyện chữa bệnh cho tôi? Tôi là thầy thuốc. Là thầy thuốc lương thiện. Chị là người bệnh. Dù chị là kẻ thù của tôi, tôi cũng sẽ chữa cho chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Sư phụ dạy tôi y thuật đã có nói, cứu người là thiên chức của thầy thuốc. Dù đối phương là ai thì chúng tôi đều phải cứu. Sư phụ của cậu thật vĩ đại. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị có chút quái dị, sau đó nàng khẽ gật đầu. Vậy thì được, trước tiên cậu chữa bệnh cho tôi, cậu cần chuẩn bị thứ gì không? Không cần, tôi chỉ dùng ngân châm là được. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn nhìn Tống Ngọc Mị. Nhưng trước tiên tôi phải bắt mạch cho chị, phải chuẩn đoán chính xác tình huống. Không có vấn đề, cậu đến đây đi. Tống Ngọc Mị lúc này có vẻ rất dễ nói chuyện, nàng chủ động vươn cánh tay trong suốt ra. Hạ Thiên lách người đi đến bên cạnh Tống Ngọc Mị. Hai ngón tay khẽ vươn ra áp lên cổ tay của nàng. Trong lòng thầm nói một câu. Làn da cũng tốt như thần tiên tỷ tỷ, không biết gương mặt thế nào. Hạ Thiên nghĩ vậy mà không khỏi ngước lên nhìn mặt Tống Ngọc Mị. Tất nhiên hắn cũng chẳng thấy gì. Gương mặt Tống Ngọc Mị vẫn được bao phủ trong một tầng sợi tơ. Hắn chỉ có thể nhìn được cặp mắt đẹp kia mà thôi. Thế nào, cậu định chỉ ra sao? Tống Ngọc Mị mở miệng hỏi, trong mắt lóe lên cái nhìn chán ghét. À, đơn giản thôi. Trong cơ thể của chị quá nhiều âm hỏa. Có một phần chị có thể khống chế, nhưng một phần khác lại thừa mứa. Đây chính là phần gây tổn hại với chị. Chúng không có gì tốt. Chỉ muốn tính mạng của chị. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Bây giờ chị đã phân tán âm hỏa ra khắp nơi. Nhưng chị chỉ trị phần ngọn. Tôi có thể thông qua châm cứu để trừ khử âm hỏa ra ngoài. Như vậy chị sẽ không có vấn đề gì. Tống Ngọc Mị nghe nói như vậy thì có vài phần tin tưởng Hạ Thiên. Vì đây đúng là hiện trạng của nàng lúc này. Ít nhất điều này cũng nói rõ bản lĩnh của đối phương. Vậy thì được, cậu chỉ cho tôi đi. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, sau đó nàng nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, nãy giờ tôi chưa hỏi tên cậu, vậy cậu tên gì? Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên chưa từng giấu riêng tên của mình, sau đó hắn lại hỏi Tống Ngọc Mị. Tôi sẽ bắt đầu châm cứu cho chị, bây giờ chị nằm xuống đi. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, nàng nằm xuống bên giường có vẻ rất phối hợp. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm. Hắn đâm xuống cánh tay của nàng. Nhưng đáng tiếc là một châm này không vào trong cơ thể của Tống Ngọc Mị. Ngân châm bị bộ quần áo đặc thù của nàng chặn ở bên ngoài. Quần áo này làm bằng thứ gì vậy? Hạ Thiên lẩm bẩm. Sao đâm không vào? Quần áo của tôi có tính chất đặc thù. Trên mặt Tống Ngọc Mị có chút kỳ quái. Cậu không đâm vào được chỉ là bình thường. Thế này đi, cậu nói cho tôi biết muốn đâm vào đâu, tôi sẽ có biện pháp cho cậu đâm vào. À, vậy thì được. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó nhanh chóng nói ra 10 cái tên. Những bộ vị này rất bình thường. Không phải bộ vị quan trọng. Cũng không quá mẫn cảm. Tống Ngọc Mị nghe được những bộ vị này cũng yên tâm hơn. Rõ ràng nàng chưa hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên. Nhưng vì thân thể sinh ra tình huống không xong, vì vậy nàng chỉ có thể tin Hạ Thiên một lần. Nhưng dù là như vậy thì nàng cũng có một vài biện pháp phòng hờ, cũng không thể cho người khác nắm giữ vận mệnh của mình. Được rồi, cậu có thể tiếp tục. Sau đó Tống Ngọc Mị mở miệng nói. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Hắn cũng không thấy Tống Ngọc Mị có bất kỳ động tác gì. Nhưng bây giờ hắn đâm châm vào cánh tay nàng, đã vào bên trong không chút trở ngại. Người này có bản lĩnh quá mạnh, muốn đánh nàng cũng không dễ. Hạ Thiên thầm nói một câu, sau đó hắn cầm lấy ngân châm và bắt đầu đâm lên người Tống Ngọc Mị. Tốc độ đâm kim của Hạ Thiên là rất nhanh. Chỉ vài giây đồng hồ hắn đã đâm vài chục châm. Mỗi bộ vị đều được đâm vài lần. Sau đó hắn ngừng lại cười hì hì nhìn Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị cảm thấy nụ cười của Hạ Thiên rất dịu dị. Nhưng nàng đang định nói gì đó thì cảm thấy thân thể của mình có gì đó không đúng. Lúc này những phần âm hỏa được nàng cho ra phân tán khắp thân thể chợt hội tụ về phía đan điền. Khoảnh khắc này trong đan điền tràn đầy âm hỏa. Hơn nữa càng tụ càng nhiều. Giống như sắp có dấu hiệu bùng nổ. Cậu làm gì với tôi? Tống Ngọc Mị quát lên nghiêm nghị. Không có gì. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Tôi chỉ muốn giúp chị phóng thích tất cả âm hỏa ra mà thôi. Sao tôi không cảm giác được âm hỏa phóng thích? Tống Ngọc Mị tức giận nói. À, đơn giản thôi, vì đan điền của chị sắp nổ rồi. Hạ Thiên vẫn tỏ ra rất vô tội. Nếu như trong người chị đủ âm hỏa thì đan điền sẽ không chống đỡ được mà phát nổ. Vì vậy mà âm hỏa sẽ được phóng thích ra ngoài. Tống Ngọc Mị lập tức hiểu ra nàng bị người ta chơi xỏ. Vì vậy nàng vỗ một chưởng về phía Hạ Thiên. Nhưng khi vừa đánh được một nửa thì nàng cảm giác được đan điền trở nên đau đớn. Cùng lúc này nàng phát hiện một chưởng của mình không còn chút sức lực. Đừng nói là giết người, giết mũi còn chưa được. Lúc này chị đã không đánh lại tôi rồi phải không? Hạ Thiên có chút đắc ý. Tam sư phụ nói không sai. Muốn đánh bại kẻ địch, không nhất định phải mạnh hơn kẻ địch. Chỉ cần làm cho kẻ địch yếu hơn là được. Chương 468. Tôi đã giết chị. Tống Ngọc Mị cố sức ngồi lên. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Trong tròng mắt lại bùng ra sát ý nồng đậm. Giọng nói của nàng rất dễ nghe nhưng lại giống như ở trong hầm băng rét mướt. Cậu đối đãi với bạn của Nguyệt Thanh Nhã như vậy sao? Nguyệt Thanh Nhã đúng là tìm nhầm đàn ông rồi. Chị đừng giả vờ. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tống Ngọc Mị. Chị cho rằng tôi và chị cũng ngốc như nhau sao? Tôi không tin chị là bạn của thần tiên tỷ tỷ. Tôi thấy chị có hơn phân nửa là kẻ thù của thần tiên tỷ tỷ. Chị muốn lừa tôi đến tìm thần tiên tỷ tỷ. Tôi cũng không ngốc. Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Tống Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, trong mắt không tự giác phải xuất hiện cái nhìn ảo não. Cho tới nay nàng chỉ đùa giỡn người khác. Không ngờ bây giờ lại bị một tên phàm phu tục tử đùa giỡn. Điều càng làm cho nàng không thể nhịn được chính là đối phương chế phục mình bằng một cây châm. Điều này làm nàng cảm thấy khó tưởng. Tống Ngọc Mị sở dĩ cho Hạ Thiên chữa bệnh vì nguyên nhân lớn nhất chính là tin tưởng hắn. Hơn nữa nàng cũng tự tin. Dù hắn có làm gì thì nàng cũng dễ dàng ứng phó. Nhưng nàng cũng không ngờ Hạ Thiên có vẻ như không làm gì đặc biệt. Chẳng qua chỉ đâm vài chục châm lên người nàng. Nhưng bên trong lại tập trung âm hỏa. Không còn chút sức lực nào. Tôi đã nói mình là thần y đệ nhất thiên hạ. Chị đánh giá thấp tôi. Điều này chứng tỏ chị quá ngốc. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Tống Ngọc Mị. Vừa rồi chị muốn ức hiếp tôi. Bây giờ tôi sẽ ức hiếp chị. Cậu không phải đã nói cậu là thầy thuốc, cứu người là thiên chức của cậu sao? Tống Ngọc Mị tức giận hỏi. Đúng vậy, tôi là thầy thuốc. Hạ Thiên chăm chú gật đầu. Nhưng tôi còn là sát thủ. Nhị sư phụ nói, là sát thủ thật sự thì phải lợi dụng tất cả phương pháp để giết chết kẻ địch. Một cơ hội giết người tốt thế này sao buông bỏ được? Cậu muốn giết tôi sao? Tống Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. Thật ra không phải tôi muốn giết chị, cơ bản thì tôi đã giết chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Bây giờ âm hỏa trong người chị đang dần tập trung ở đan điền. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng bao lâu nữa chị sẽ chết. Tôi nghĩ có lẽ chị cũng sống được hơn một tuần. Vì vậy không phải tôi muốn giết chị. Tôi đã giết chị rồi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào mặt Tống Ngọc Mị, sau đó hắn lầm bầm. Nghe nói người che mặt thường rất quái dị, chị cũng đừng nói mình có gương mặt quái dị đấy nhé. Nếu tôi là người quái dị thì Nguyệt Thanh Nhã cũng không có mấy phần xinh đẹp. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Đáng tiếc là ánh mắt của nàng không thể thật sự giết người. Nếu không lúc này Hạ Thiên đã chết từ lâu. Thần tiên tỷ tỷ là xinh đẹp nhất. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị, sau đó hắn dùng một tay đưa gần đến mặt nàng. Tôi cũng không cần phải đoán, cứ trực tiếp xem xét là được. Hạ Thiên giật một chùm tơ bao phủ gương mặt của Tống Ngọc Mị xuống. Ngay sau đó hắn chợt ngẩn ngơ. Gương mặt này đúng là quá đẹp. Đẹp đến mức không biết dùng lời nào để miêu tả. Rõ ràng chỉ kém một chút là có thể so với thần tiên tỷ tỷ. Vài chục giây sau Hạ Thiên mới phục hồi tinh thần trở lại. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tống Ngọc Mị rồi lẩm bẩm. Chị xinh đẹp thế này, hơn nữa dáng người lại quá tuyệt, giết chết thì tiếc. Nhưng dù thế nào thì người muốn gây bất lợi cho thần tiên tỷ tỷ chỉ nhận một kết cục là cái chết. Dù đáng tiếc nhưng tôi chỉ còn cách cho chị chết mà thôi. Cậu dám khẳng định tôi là kẻ thù của Nguyệt Thanh Nhã sao? Tống Ngọc Mị cười lạnh một tiếng. Sao cậu không nghĩ rằng, nếu tôi thật sự là kẻ thù của Nguyệt Thanh Nhã, sao tôi biết được bộ vị bí ẩn trên người chị ấy? Đúng vậy, sao chị biết? Hạ Thiên cũng rất nghi ngờ. Mỗi lần Tống Ngọc Mị nói đến Nguyệt Thanh Nhã thì đều làm hắn cảm nhận được địch ý. Vì vậy hắn xác nhận Tống Ngọc Mị là kẻ địch của thần tiên tỷ tỷ. Dù Tống Ngọc Mị có đẹp thế nào thì hắn cũng phải xử lý. Nhưng Tống Ngọc Mị sao lại biết bộ vị kia của thần tiên tỷ tỷ? Đây chính là một bí mật lớn của thần tiên tỷ tỷ. Trên thế giới này đáng lý chỉ có hắn và nàng biết được. Nhưng bây giờ Tống Ngọc Mị chưa từng được nhắc đến này lại biết rõ. Hạ Thiên xem xét năng lực hùng mạnh của Tống Ngọc Mị, đồng thời còn có khí chất tương đồng với thần tiên tỷ tỷ. Vì vậy hắn cũng hoài nghi quan hệ giữa nàng và thần tiên tỷ tỷ. Cậu không quay về hỏi Nguyệt Thanh Nhã sao? Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói. Nếu Nguyệt Thanh Nhã biết tôi chết trên tay cậu, sợ rằng đời này chị ấy sẽ không tha thứ cho cậu. Thần tiên tỷ tỷ có nói. Dù tôi làm gì thì cũng chính xác trong mắt nàng. Vì vậy tôi có giết ai thì nàng cũng không trách. Hạ Thiên rất tin tưởng vấn đề này. Khi nghe Hạ Thiên nói như vậy thì trên gương mặt đẹp của Tống Ngọc Mị có chút bất an. Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ chết trên tay đối phương? Không, tuyệt đối không được. Nàng không sợ chết. Nhưng trên đời này có tư cách giết nàng chỉ có một Nguyệt Thanh Nhã. Dù là kẻ nào khác cũng là phàm phu tục tử. Thậm chí căn bản không xứng nói với nàng. Tống Ngọc Mị cố gắng chịu đựng cơn đau trong đan điền. Nàng miễn cưỡng thúc đẩy chân khí bị áp chế. Nàng vừa ngăn cản âm hỏa hội tụ vừa cố gắng khôi phục chân khí. Đúng lúc này Hạ Thiên lại nói. Nhưng xét quan hệ đặc thù giữa chị và thần tiên tỷ tỷ, tôi phải tìm cơ hội để hỏi thần tiên tỷ tỷ. Tôi còn phải cho chị sống. Nếu không thần tiên tỷ tỷ sẽ mất vui. Như vậy là không tốt, tôi không muốn thần tiên tỷ tỷ sẽ không vui. Tống Ngọc Mị không khỏi thở ra. Nhưng nàng cũng không ngừng cố gắng. Nàng cũng không phải loại người đợi người khác tha mạng. Vận mệnh của nàng phải do chính nàng làm chủ. Này, vận may của chị rất tốt. Chị có thể tiếp tục sống. Tôi chỉ cần cho chị thêm vài châm. Như vậy sống thêm vài năm cũng không là vấn đề. Dù sao thì chậm nhất một năm nữa tôi sẽ quay về gặp thần tiên tỷ tỷ. Đến khi đó tôi sẽ biết chị có quan hệ thế nào với thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên tiếp tục nói. Nhưng vừa rồi chị đã đánh tôi, bây giờ đến lượt tôi đánh lại. Hạ Thiên vừa rồi bị Tống Ngọc Mị dần cho một trận. Thiếu chút nữa còn bị nàng bóp chết. Thù này không thể không báo. Cũng không thể giết chết nàng. Vì vậy phải đánh trước nói sau. Đánh ở đâu được nhỉ? Hạ Thiên dùng ánh mắt không kiêng nể nhìn Tống Ngọc Mị cuối cùng rơi xuống gương mặt nàng. Gương mặt là không được, một gương mặt quá đẹp, đánh cũng tiếc. Hạ Thiên nói xong thì chuyển mắt xuống bầu ngực chủ nghĩa khủng bố của Tống Ngọc Mị. Chương 469, khinh nhờn. Chỗ này quá lớn, ít nhất cũng là cỡ lớn thế này thì cảm giác phải thuộc loại tuyệt diệu. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bầu ngực to lớn của Tống Ngọc Mị, hắn lầm bầm nói: cậu dám động vào, tôi sẽ không bỏ qua. Tống Ngọc Mị cảm nhận được chút cảm giác không ổn, vì vậy nàng dùng giọng nghiêm nghị uy hiếp. Nhưng Tống Ngọc Mị còn chưa nói dứt lời thì đã cảm giác trước ngực truyền đến cảm giác khác thường. Hạ Thiên dùng hai tay che lên hai đỉnh núi muốn xông ra. Nhưng lúc này hắn cũng không đánh người mà sơ. U. Nơ. Gơm. Hơm. À. Y. Tay vân vê đỉnh núi và chân núi. Rõ ràng Hạ Thiên không những không đụng vào nàng, hơn nữa còn xoa nắn giờ mó rất triệt để. Hạ Thiên, cậu là loại phàm nhân, cậu dám đụng vào tôi, sau này nhất định phải giết cậu, phải giày vò cho sống giờ chết giờ. Gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Mị trở nên trắng bệch, nàng điên cuồng mắng lớn. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Này, chị nói ai là phàm nhân? Nói ngươi là đám người trong thế giới này. Tống Ngọc Mị quát lên nghiêm nghị: trong mắt ta tất cả các người khác nào heo chó kiến con. Đám người phàm nhân các ngươi dám sàm sỡ với ta sẽ phải lãnh hậu quả. Tống Ngọc Mị không thể nói thêm được nữa, miệng của nàng bị Hạ Thiên chặn lại. Hạ Thiên hôn môi, hơn nữa hai tay còn liên tục xoa nắn toàn thân. Dù cách một lớp quần áo nhưng hắn vẫn sờ soạng khắp nơi vài lượt. Cuối cùng hắn mới buông tay, dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị. Tôi ghét nhất là người khác uy hiếp mình, vì vậy tôi mạn phép sờ chỉ thêm vài lần nữa. Cậu, gương mặt Tống Ngọc Mị trở nên trắng bệch, khoảnh khắc sau hai mắt lóe lên cừu hận, giống như không thể nuốt sống Hạ Thiên. Người bình thường tôi cũng không muốn sờ, chỉ được sờ phải sướng mới đúng, nếu chỉ không đẹp thì tôi sờ làm gì. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Phụt, Tống Ngọc Mị há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Vì vậy mà khóe miệng không khỏi đỏ hồng một cách không tầm thường. Hạ Thiên có chút sững sờ, sau đó hắn lầm bầm: chẳng phải chỉ sờ một lần thôi sao? Tôi cũng thường xuyên bị người ta sờ mà. Hạ Thiên, Tống Ngọc Mị, ta bây giờ xin thề, nhất định phải giày vò ngươi sống không được chết không xong. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Nàng nói ra từng chữ, giọng điệu lạnh như băng. Ý tứ cừu hận bên trong có thể dễ dàng nghe ra được. Tôi đã nói không thích bị người ta uy hiếp. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Ngọc Mị. Trước tiên tôi đánh chị đã rồi nói sau. Hạ Thiên nói là làm ngay, hắn vươn tay ôm lấy Tống Ngọc Mị, sau đó lập nàng nằm sấp lên đùi mình rồi khoát tay. Một tiếng đét vang lên, một bàn tay nặng nề rơi xuống cặp mông to lớn co giãn của Tống Ngọc Mị. Đúng là đánh đòn thì khá hơn. Hạ Thiên tự nhủ, bầu ngực của Tống Ngọc Mị là rất tốt, tính co giãn cực kỳ dũng mãnh, thật sự muốn bóp vài lượt. Hơn nữa bộ mông cũng co giãn không kém. Điều đáng tiếc duy nhất là không thể cởi quần áo của Tống Ngọc Mị. Nếu không đánh mông còn có cảm giác khủng bố hơn. Đét đét đét, bàn tay Hạ Thiên liên tục rơi xuống mông Tống Ngọc Mị. Lần này nàng không còn nói gì. Tất nhiên nếu hắn có thể thấy ánh mắt nàng, như vậy sẽ biết bên trong là cái nhìn cực kỳ cừu hận. Từ nhỏ đến lớn ta còn chưa bị ai ức hiếp, hôm nay không ngờ lại bị ức hiếp. Bây giờ không muốn đánh người thì quá mất mặt. Hạ Thiên vừa đánh vừa lẩm bẩm: đánh chỉ bao nhiêu cái thì tốt nhỉ? 100 cái hình như lại hơi ít, ít nhất cũng 200 cái. 98, 99. Hạ Thiên bắt đầu tính toán. Nhưng khi hắn chuẩn bị đánh đến 100 thì trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác cảnh giác khủng bố. Một luồng sát khí khổng lồ từ trên người Tống Ngọc Mị bùng ra. Hạ Thiên vội vàng ném Tống Ngọc Mị ra, sau đó nhanh chóng lùi lại, nhưng hắn vẫn muộn. Bùng! Một chưởng của Tống Ngọc Mị vỗ vào ngực Hạ Thiên. Nhưng điều đáng mừng chính là chẳng biết Tống Ngọc Mị không muốn giết mình hay công lực bị ảnh hưởng mà lực lượng của một chưởng vừa rồi không quá mạnh. Hạ Thiên chỉ lùi về phía sau vài bước. Thân thể cũng không có gì khác thường. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết. Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói một câu, sau đó bàn tay trắng trong suốt lại vỗ về phía Hạ Thiên. Tốc độ của Tống Ngọc Mị là rất nhanh. Hạ Thiên căn bản không kịp tránh né. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải dứt khoát cứng đối cứng. Bàn tay phải đưa lên nhận một chưởng của nàng. Ầm, hai chưởng va vào nhau rồi dính chặt lại. Hạ Thiên rất muốn thu tay về nhưng phát hiện lòng bàn tay của Tống Ngọc Mị truyền đến lực hút. Thứ này làm hắn không thể rút tay ra. Một giây sau, hàn khí đã từ cơ thể Tống Ngọc Mị truyền qua lòng bàn tay vào cơ thể Hạ Thiên. Luồng hàn khí này cực kỳ khổng lồ. Hạ Thiên vừa rồi đã chuẩn đoán bệnh cho Tống Ngọc Mị. Vì vậy hắn có thể chuẩn đoán đây chính là âm hỏa dư thừa trong người nàng. Cũng chính là âm hỏa mà vừa rồi đã tập trung trong đan điền của nàng. Nhưng lúc này không biết nàng đã dùng biện pháp gì mà lại chuyển sang người hắn. Đàn ông mà có quá nhiều âm hỏa cũng không tốt. Hạ Thiên nhanh chóng xuất hiện một ý nghĩ, hắn vội vàng dùng chân khí để chống đỡ. Hắn căn bản không muốn âm hỏa của Tống Ngọc Mị chuyển sang người mình. Nhưng nàng quá mạnh. Với băng hỏa linh khí của Hạ Thiên thì khó thể chống lại. Âm hỏa xuyên thấu qua lòng bàn tay mà tiến vào theo cánh tay của Hạ Thiên. Hắn chống cự nhưng chỉ trì hoãn được một chút mà thôi. Căn bản không thể thay đổi được kết quả. Hạ Thiên tất nhiên cũng không khoanh tay chịu chết. Hắn đột nhiên lấy ra một cây ngân châm. Sau đó vung tay. 10 cây ngân châm phóng về phía Tống Ngọc Mị. Tống Ngọc Mị hừ lên một tiếng khinh thường. Những sợi hắc tơ quấn quanh người chợt bay lên. Khoảnh khắc sau đã cuốn lấy tất cả ngân châm của Hạ Thiên. Mà âm hỏa cũng liên tục tuôn vào trong người hắn. Lúc này thật sự phiền phức rồi. Hạ Thiên có chút buồn bực. Rõ ràng hắn đã dùng ngân châm để chế trụ Tống Ngọc Mị. Nàng đã không còn cách nào sử dụng chân khí. Nhưng vì sao nàng lại lợi hại như vậy? Xem ra hắn phải nghĩ biện pháp để nàng không còn lợi hại như trước. Hạ Thiên, cậu có muốn âm hỏa thiêu đốt mà chết không? Tôi sẽ cho cậu nếm thử, để cậu nam không ra nam, nữ không ra nữ. Giọng điệu lạnh lùng của Tống Ngọc Mị chợt vang lên. Hạ Thiên lập tức nổi giận. Người phụ nữ này đúng là quá kỳ cục. Lại muốn hắn nam không ra nam, nữ không ra nữ. Đây chẳng phải cướp mất hạnh phúc nửa đời sau của thần tiên tỷ tỷ sao? Thật sự thần tiên tỷ tỷ có thể nhìn nhưng hắn khó thể nhẫn. Hắn nhất định phải thắng người phụ nữ này. Chương 470. Giữ được mạng nhỏ không sợ chẳng tán được gái. Hạ Thiên rất muốn xử lý Tống Ngọc Mị. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn sắp bị nàng giết chết. Nàng quá mạnh, với năng lực của hắn lúc này thì không phải là đối thủ của nàng. Khi Hạ Thiên không biết phải thoát thân thế nào thì đột nhiên tay trái sinh ra cảm giác nóng bỏng. Một luồng chân khí nóng hừng hực bùng lên ngăn cản âm hỏa của Tống Ngọc Mị. Luồng chân khí nóng bỏng này chính là cương khí của Mị Nhi. Luồng cương khí này bị Hạ Thiên áp chế trong cánh tay trái. Nhưng lúc này nó lại tự động xuất hiện, xem như vô tình cho Hạ Thiên một ơn cứu mạng. Âm hỏa của Tống Ngọc Mị cũng không còn cách nào tiến tới. Âm hỏa cùng cương khí đấu tranh với nhau trên chiến trường là cánh tay của Hạ Thiên. Á, trên gương mặt xinh đẹp của Tống Ngọc Mị chợt xuất hiện biểu cảm đau đớn. Hấp lực trên lòng bàn tay Hạ Thiên chợt biến mất. Đồng thời một luồng lực lượng khủng bố phóng đến hất văng hắn lên không. Sau đó hắn trực tiếp bay qua gian phòng và rơi xuống đất. Phụt, Hạ Thiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng có chút vui vẻ. Vì lúc này hắn phát hiện tình huống của Tống Ngọc Mị cũng không khá hơn. Âm hỏa vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Vì vậy tương lai hắn muốn đánh nàng cũng rất dễ dàng. Hạ Thiên lau máu trên khóe miệng. Hắn chợt nhảy dựng lên, quét mắt nhìn bốn phía. Hắn phát hiện mình đang đứng ở một khoảng sân nhỏ. Trong sân cũng không có gì. Khá xứng với gian phòng của Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên nhìn gian phòng Tống Ngọc Mị mà suy xét xem có nên tiến vào hay không. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện bốn phương tám hướng truyền đến những tiếng bước chân rồn rập. Chỉ vài giây sau đã có vài chục người xuất hiện trong sân. Những người này có nam có nữ. Một đặc điểm tương đồng là bọn họ còn rất trẻ. Nói chung chỉ khoảng 20. Với ánh mắt Hạ Thiên thì chỉ cần nhìn qua là biết bọn họ có võ công khá tốt. Bắt lấy hắn để lại người sống. Đúng lúc này âm thanh lạnh lùng của Tống Ngọc Mị chợt vang lên bên tai. Nghe nói như vậy thì vài chục người đánh về phía Hạ Thiên không chút do dự. Đám người vừa mới ra tay thì Hạ Thiên không những phát hiện bọn họ võ công rất tốt, hơn nữa phải nói là cực tốt. Mười mấy người cùng tiến công làm hắn sinh ra cảm giác khó thể chống đỡ. Đáng chết là tay trái của hắn bây giờ khá nóng. Cương khí của Mị Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Mị lại tiếp tục tranh đấu. Đúng lúc này lồng ngực hắn lại sinh ra cảm giác đau đớn. Đây là kết quả mà trước đó hắn dính phải một chưởng của Tống Ngọc Mị. Chẳng lẽ hôm nay phải chạy trốn? Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn không thích chạy trốn, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng rơi vào tình cảnh đó. Nhưng bây giờ bên trong có một Tống Ngọc Mị lợi hại không thua gì thần tiên tỷ tỷ. Bên ngoài còn có vài chục tên nam nữ có thể so sánh với ba vị sư phụ. Hơn nữa Hạ Thiên còn bị thương. Muốn đánh bại nhiều người như thế này là quá khó. Thực tế hắn căn bản chỉ có thể dùng phiêu miêu bộ để né tránh, căn bản không thể phản kích. Mười mấy người này không những có thực lực mạnh, quan trọng hơn là bọn họ phối hợp rất tốt. Có thể nói là không có khe hở. Nếu Hạ Thiên phản kích có thể đánh trúng một hai người, nhưng sợ rằng sẽ trúng 10 đòn, đến lúc đó bị thương càng thêm nặng. 312.389 hay là bỏ chạy? Hạ Thiên lập tức có quyết định. Nhị sư phụ có nói, giữ lại tính mạng thì không sợ chẳng tán được gái. Nếu hắn chết ở đây thì phải xin lỗi thần tiên tỷ tỷ và các vợ của mình. Vì thần tiên tỷ tỷ, vì các bà vợ, hôm nay hắn quyết định chạy trốn. Sau này sẽ xử lý Tống Ngọc Mị. Còn xử lý thế nào thì xem xét sau cũng không muộn. Này đám ngu ngốc, hôm nay tôi bận rộn, lần sau sẽ đến đánh các người, tôi đi trước đây. Hạ Thiên nói chạy thì chạy ngay. Nhưng trước khi đi hắn phải bắt chuyện với đám người. Sau đó hắn đạp phiêu miêu bộ nhanh chóng thoát khỏi vòng vây và chạy đi như điên. Chỉ sau khoảnh khắc đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Mọi người đang định đuổi theo thì giọng điệu của Tống Ngọc Mị từ bên trong truyền ra. Thôi bỏ, đừng đuổi, các người đuổi không kịp. Vâng, chị Tống. Lúc này đám người chợt hô lớn. Nói cho Tống Kim Hòa đi điều tra người kia, tôi biết hắn ta tên là Hạ Thiên, tôi cần tất cả tư liệu. Phải nhớ kỹ, chỉ cần điều tra, không cần làm việc dư thừa. Tống Ngọc Mị phân phó nói. Vâng, chị Tống. Mọi người lại trả lời. Được rồi, một người đi thông báo cho Tống Kim Hòa, những người khác cố thủ ở bên ngoài, không cho bất kỳ ai tiếp cận. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng. Bắt đầu từ bây giờ, dù có chuyện gì cũng không được quấy rầy tôi. Tuân lệnh, chị Tống. Mọi người cùng trả lời, sau đó không còn chút âm thanh nào khác, tất cả đều đi ra bảo vệ Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên chạy vội trên đường. Hắn không quen thuộc tình hình thủ đô. Tất nhiên lúc này cũng không có mục đích. Hắn chỉ muốn đi xa Tống Ngọc Mị ra một chút mà thôi. Khi Hạ Thiên chạy trốn thì băng hỏa linh khí trong người cũng vận chuyển nhanh hơn. Cương khí của Mị Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Mị cũng vận chuyển nhanh hơn. Lần đầu tiên hai luồng chân khí công kích lẫn nhau. Bây giờ lại đột nhiên cùng tuôn vào kinh mạch Hạ Thiên. Cả hai lại kề vai sát cánh tấn công băng hỏa linh khí trong người Hạ Thiên. Tốc độ chạy trốn của Hạ Thiên không khỏi chậm lại. Chẳng phải hắn không muốn chạy cho nhanh. Nhưng hắn không thể chạy nhanh. Vì bây giờ băng hỏa linh khí trong người đang chống đỡ sự tấn công của âm hỏa và cương khí. Vì vậy mà băng hỏa linh khí hỗ trợ hắn bỏ chạy cũng giảm sút. Khi thời gian dần trôi qua thì tốc độ bỏ chạy của Hạ Thiên ngày càng chậm. Không biết hắn đã dừng lại từ khi nào. Sự liên hợp giữa âm hỏa và cương khí vượt mức tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ có thể dừng lại dùng toàn lực chống đỡ. Hắn căn bản không chú ý mình dừng lại ở đâu, cũng không kịp chú ý. Nhưng Hạ Thiên rất nhanh phát hiện ra mình không còn biện pháp để đối kháng. Cương khí và âm hỏa công kích sinh ra lực lượng thần kỳ. Thậm chí còn có thể thôn phệ băng hỏa linh khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì trong người hắn không còn chút băng hỏa linh khí nào khác. Một khi hắn mất đi băng hỏa linh khí thì sẽ không còn thi triển được nơ. Gơ. Y. Cơ. Hơ. Thiên bát châm. Lại càng không thể trị liệu cho thần tiên tỷ tỷ. muốn thôn phệ băng hỏa linh khí của ta sao? Ta sẽ thôn phệ các ngươi. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu. Hắn không còn muốn đối kháng với âm hỏa và cương khí. Hắn để mặc cho chúng tuôn vào thân thể, cùng trộn lẫn với băng hỏa linh khí.